Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 51, đẩy vào tuyệt cảnh. Không tốt, Đạm Thai huynh, tiểu tử kia phòng ngự quá mạnh, đến bây giờ cũng chưa chết. Hắn chạy trốn phương hướng rất nguy hiểm, bên trong có thật nhiều cường đại dị thú ẩn hiện. Tiếp tục như vậy nữa kinh khủng sẽ có biến cố a. Đột nhiên, phía sau Hoàng Phủ Thiên mở miệng cảnh cáo nói, Tần Phong ở phía trước trốn, Đạm Thai Ngự Phong, Đạm Thai Tử Khang hai người ở bầu trời nhàn nhã tự tin truy sát. Mà Hoàng Phủ Thiên, Đạm Thai Khánh Vân chờ ra một bối phận cường giả tự nhiên cũng ở đằng sau đuổi theo. Bọn họ thế nhưng là chờ lấy giết chết Tần Phong sau. Chia cắt Tần Phong trên người cơ duyên đây. Trước mặt xác thực rất nguy hiểm. Trước đó chúng ta Đoan Mộc thị tộc liền xông vào qua. Tử thương vô số, Đoan Mộc Lượng vậy sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Tiên thánh di tích bên trong đáng sợ dị thú nhiều vô số kể. Mấy thế lực lớn xông xáo hơn nửa năm rồi. Chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn, cũng đều lục lọi ra rồi chút. Trước mặt chính là một chỗ cực kỳ hung hiểm địa phương. Cơ hồ không người dám tiến, lại hướng phía trước truy sát, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ai cũng nói không chính xác. Ngự Phong, Tử Khang, hai người các ngươi làm gì chứ? Nhanh chóng giải quyết Tần Phong không được sai sót. Đạm Thai Khánh Vân ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo lửa giận, hắn đây là đang nói cho Đạm Thai Ngự Phong, Đạm Thai Tử Khang hai người, hắn rất bất mãn. Hai người giống mèo vờn chuột đồng dạng, mang theo đùa bỡn tâm tính truy sát Tần Phong. Phía dưới Đạm Thai Khánh Vân, Hoàng Phủ Thiên chờ ra một bối phận cường giả ai nhìn không ra. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy chân nguyên cảnh chú phù vừa ra, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng là đảm nhiệm Đạm Thai Ngự Phong hai người trò chơi. Nhưng bây giờ không được rồi. Đạm Thai Ngự Phong, Đạm Thai Tử Khang mặt liền biến sắc. Vâng, nhị thúc công. Hai người liếc nhau, thả xuống chơi ngược tâm tính, bắt đầu điên cuồng oanh sát rồi. Ha ha, hai cái tên ngớ ngẩn, đến nơi này cũng đừng nghĩ giết ta rồi. Tần Phong vậy bộc phát, toàn lực chống cự, đồng thời lấy càng nhanh tốc độ siêu nơi núi rừng sâu xa phi nước đại. Phía trước, hoa cỏ cây cối dần dần lơ lỏng, ngược lại là núi đá trở nên càng ngày càng đỏ thẫm. Bốn phía đặc thù lực lượng uy năng vậy càng ngày càng cường thịnh. Không sai, nơi này chính là Hỏa Chi Kiếm Linh chỗ tại Xích Sơn Bí Cảnh. Tần Phong vốn chính là muốn vào Xích Sơn Bí Cảnh, bị đuổi giết về sau, lập tức liền hướng nơi này đuổi rồi. Bây giờ rốt cục đi đến rồi Xích Sơn Bí Cảnh hơi xâm nhập một điểm vị trí. Có Hỏa Chi Kiếm Linh đối lực lượng áp chế, hắn tự tin có thể ngăn cản chân nguyên cảnh cường giả oanh sát rồi. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hai đại chân nguyên cảnh cường giả toàn lực oanh sát, làm sao không có để hắn trọng thương? Liền vừa rồi hiệu quả cũng không bằng. Đạm Thai Khánh Vân mắt lộ ra kinh hãi, đã không còn trước mặt tự tin rồi. Tần Phong hiện tại chỗ hiện ra chiến lực đã hoàn toàn không kém gì chân nguyên tầng một cao thủ. Một cái chân nguyên tầng một cao thủ mặc dù đánh không lại hai cái, nhưng một bên chiến một bên trốn, hai người kia một lúc cũng là giết không chết hắn. Huống chi Tần Phong bản thân phòng ngự liền biến thái, hắn là làm sao làm được? Không trọng thương còn tốt, bây giờ bị đánh trọng thương, ngược lại có rồi chân nguyên cảnh thực lực, quá quỷ dị. Đoan Mộc Mậu Hao không nghĩ ra, bất quá hắn lại không biết, không phải là Tần Phong thực lực tăng lên rồi, mà là trừ rồi Tần Phong bên ngoài, tất cả những người khác thực lực đều bị Hỏa Chi Kiếm Linh áp chế, công lực hạ xuống rồi. Đạm Thai huynh, tiếp tục như vậy cũng không hay, nếu như lại giết không được Tần Phong, vạn nhất kéo tới chú phủ uy năng hao hết, hoặc là đột nhiên có đáng sợ dị thú giết ra. Kia kết quả là khó mà dự liệu rồi. Hoàng Phủ Thiên mở miệng lần nữa cảnh cáo nói. Đạm Thai Khánh Vân vậy sắc mặt biến hóa. Tông tộc ban cho chú phù mặc dù uy lực cực lớn, nhưng chỉ có thể tiếp tục một canh giờ. Nếu như một canh giờ giết không chết Tần Phong, vậy hắn chẳng phải là tương đương uổng phí hết rồi chân quý chú phù. Chư vị, chúng ta bố trí xuống chiến trận, đem Tần Phong vây quanh, trợ Ngự Phong, Tử Khang thuận lợi chém giết Tần Phong. Như thế nào? Đạm Thai Khánh Vân nói to. Tốt, chúng ta mặc dù chỉ còn 6 người, nhưng vừa vặn đủ bố trí xuống Lục Mang Trấn Hải chiến trận. Đúng, Lục Mang Trấn Hải chiến trận, am hiểu nhất phòng ngự. Chúng ta chỉ cần vây khốn Tần Phong liền đủ rồi. Những người khác nghe xong, cũng đều tự tin bắt đầu. Trận pháp khác biệt, uy lực tự nhiên cũng khác biệt. Lục Mang Trấn Hải chiến trận là hoàn toàn phòng ngự, không có một tia phản kháng. Cái này lực phòng ngự tự nhiên cực mạnh, mà lại có hai đại chân nguyên cảnh cao thủ truy sát. Tần Phong cũng không rảnh rỗi thi triển tinh thần lực công kích đối phó bọn họ. Ông, Lục Mang Trấn Hải chiến trận vừa thi triển, tức khắc một to lớn Lục Mang tinh trận đột nhiên hiện ra. 6 đại cao thủ chính là cái này Lục Mang tinh trận, tinh điểm. 6 đại cao thủ đồng thời vận chuyển chiến trận, tức khắc một đạo tinh mang quấn quanh hướng Tần Phong. Cái này tinh mang lực công kích cũng không mạnh, nhưng lại khó chơi vô cùng. Đảm nhiệm Tần Phong giãy giụa như thế nào đều không tránh thoát. Oanh, một đạo kinh khủng đao mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạm tại Tần Phong trên lồng ngực. A phốp, Tần Phong trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra. Một bên trốn tránh công kích của đối thủ, một bên lui lại, cùng bị người ngăn ở góc chết bạo đánh. Đây chính là hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Lục Mang Trấn Hải chiến trận vừa ra, Tần Phong liền giống như bị vây lại rồi góc chết, chỉ có thể chính diện đối cứng hai đại chân nguyên cảnh cao thủ như mưa rông gió giật oanh sát. Ha ha ha, hắn chết chắc rồi. Cuối cùng vẫn là chết ở rồi chúng ta trên tay. Phù Thánh cơ duyên, vô địch ma tôn chí tôn bất diệt thể, còn có hắn tinh thần lực công kích bí thuật, những cơ duyên này đều là chúng ta. Hoàng Phủ Thiên, Đoan Mộc Lượng, Đạm Thai Khánh Vân chờ từng cái một cao thủ trên mặt đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bầu trời bên trong, Đạm Thai Ngự Phong, Đạm Thai Tử Khang hai người càng là không lưu tình chút nào, càng thêm điên cuồng công kích. Bọn họ rất rõ ràng, Tần Phong phòng ngự mạnh hơn, vậy gánh không được chân nguyên cảnh cường giả như vậy oanh sát. Rất nhanh, Tần Phong liền sẽ hóa thành một bộ băng lãnh tử thi. Cái này từng cái một người, thật đúng là muốn giết ta a. Đáng tiếc ta không thể thâm nhập hơn nữa Xích Sơn bí cảnh 5 dặm. Chỉ cần lại tới gần Hỏa Chi Kiếm Linh 5 dặm, bọn họ lại thế nào liên thủ ta còn không sợ. Đáng tiếc a. Tần Phong căm tức nhìn đám người, đồng thời đem hết toàn lực thi triển chính mình kiếm đạo cùng hai đại chân nguyên cảnh cường giả chém giết. Vì rồi chống cự bọn họ, Tần Phong vậy cố gắng thi triển huyễn bụi như mộng tinh thần lực công kích, đi ảnh hưởng địch nhân thế nhưng là chưa đủ. Đều muốn giết ta, các ngươi thử một chút. Tần Phong bị áp chế, trong lòng có vô hạn chiến ý muốn phun trào, bỗng nhiên chém giết bên trong Tần Phong lại nhắm lại. Rồi con mắt, một đạo linh cảm không ngừng tụ tập. Từ khi Tần Phong bắt đầu cùng Hoàng Phủ Liệt bọn người chân chính một trận chiến bắt đầu, hắn tâm càng thêm sáng rực, hắn chiến ý vậy càng thêm cường thịnh, mà tự mình cảm thụ được cửu đại cao thủ quy nguyên cảnh công pháp lý giải, đặc biệt là bọn họ quy nguyên cảnh kiếm đạo huyền diệu lúc, Tần Phong kiếm đạo rõ ràng hơn rồi, cũng càng thêm dẫn động rồi Tần Phong chiến ý trong lòng. Bây giờ bị hai đại chân nguyên cảnh cường giả đẩy vào tuyệt cảnh, hắn tiềm năng cũng bị kiệt lực dẫn phát lấy chiến ý càng thêm cường thịnh. Tâm cũng liền càng thêm sáng rực, thấm tâm giới bên trong trăm năm kiếm tu. Trước đó hết thảy kiếm đạo cảm ngộ không ngừng nổi lên trong lòng. Bành, nhắm lại con mắt Tần Phong, lực phản ứng vậy hàng rồi một mảng lớn, lại bị một tên chân nguyên cảnh cao thủ hung hăng bổ bên trong, phốc. Tần Phong lúc này bị chém bay ra ngoài, đau đớn kịch liệt làm hắn nhíu mày, thế nhưng là trên mặt hắn lại mang theo vẻ mỉm cười. Đó là ngộ ra lúc tiêu tan, cái này một kiếm nói đã không phải là kiếm ý có khả năng bao quát. Tần Phong mở ra mắt, nhẹ giọng nói, đây là một loại công kích cảnh giới kiếm cảnh. Ông, Tần Phong chung quanh phế tích bên trong, kia vô số đá vụn, đoạn cỏ, giọt nước chỉ đều là đều lơ lửng. Toàn bộ đều ẩn ẩn có kiếm mang tụ tập, hết thảy vạn vật, phảng phất đều đã vì kiếm. Liền Tần Phong thể nội bốn đạo hoàn chỉnh kiếm linh, kia không trọn vẹn hỏa chi kiếm linh cũng đều đồng thời phát ra rồi kiếm ngân vang âm thanh. Mặc dù ta thiên phú cao, ta được đến cơ duyên cũng đủ nhiều, thế nhưng là luận kiếm tâm, cho đến hôm nay mới miễn cưỡng tính đi ra bước đầu tiên a. Tần Phong cảm giác được nội tâm bên trong một luồng kiếm cảnh muốn dâng lên mà ra. Cái này kiếm cảnh là như vậy cường đại, như vậy rộng lớn, siêu việt rồi lúc trước hắn hết thảy cảm ngộ. Cái này một kiếm cảnh từ quy nguyên kiếm ý diễn hóa, tự nhiên nên xưng là quy nguyên kiếm cảnh. Một chiêu ra, trọn bộ kiếm đạo cảnh ý hẳn là cũng đều đi ra rồi. Tần Phong xoay đầu, nhìn về phía rồi kia tàn nhẫn cười lạnh sáu đại cao thủ. Cũng nhìn đến rồi bầu trời bên trong càng thêm dữ tợn lãnh khốc hai tên chân nguyên cảnh đạm thai. Cổ tộc hậu bối, liền lấy các ngươi tế kiếm. Đột nhiên, vô số nói màu vàng ánh kiếm gào thét mà qua. Những này ánh kiếm không có trăm trượng, ngàn trượng to lớn, một đạo chính là một thanh thật là kiếm gãy bộ dáng. Bọn chúng nặng nề, nội liễm, phát ra không hết phương hoa. Ánh kiếm qua chỗ, lục mang chấn hải chiến trận tinh mang đứt thành từng khúc. Đồng thời, Tần Phong đã giết tới sáu đại cao thủ phía trước, ngăn trở hắn. Sáu đại cao thủ nhìn thấy Tần Phong xung phong liều chết, đồng thời vận chuyển chiến trận lực lượng khổng lồ, ở trước người hình thành từng tầng nặng nề tinh mang thuẫn bóng. Bọn họ cảm thấy chính mình rất an toàn, bởi vì lục mang chấn hải chiến tranh mạnh nhất chính là phòng ngự. Tần Phong giờ phút này trong mắt thâm trầm như biển, trong nháy mắt tất cả kiếm mang đều ngưng tụ lại. Cuối cùng ngưng tụ thành bát đạo cực kỳ thâm trầm bóng kiếm. Đây là thuộc về Tần Phong thấm tâm kiếm điển. Chỉ có chính mình sáng tạo mới là thích hợp nhất chính mình. Một bộ kiếm thuật ở người sáng tạo trong tay mới có thể chân chính phát huy ra thực lực đáng sợ uy. Lực, chỉ gặp tám thanh kiếm ảnh đô lôi cuốn lấy chu thiên uy năng. Vẻn vẹn trong đó một thanh liền trực tiếp chém kia nặng nề tinh mang cự thuẫn kịch liệt chấn động, trở nên ảm đạm, sáu đại cao thủ giống giận, điên cuồng rót vào lực lượng mạnh hơn ngăn cản một thanh kiếm này bóng. Thế nhưng là mặt khác năm chuôi bóng kiếm lại là trực tiếp chém xuống. Bành, chỉ gặp toàn bộ to lớn tinh mang thuẫn bóng rung mạnh, đi theo liền bành một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Không, cái gì, sáu đại cao thủ đều mộng rồi, chỉ gặp còn lại phía dưới năm đạo bóng kiếm đánh nát lục mang chấn hải chiến trận. Liền thẳng hướng rồi trong chiến trận Hoàng Phủ Thiên, Đoan Mộc Lượng, Đoan Mộc Mậu Hao, Đạm Thai Khánh Vân, Mông Ngao, Hoàng Phủ Thiên vạn phần hoảng sợ. Hắn căn bản không kịp chạy trốn, chỉ có thể trước tiên thúc đẩy ra hắn cường đại nhất bảo vật. Kia một thượng cổ phương ấn, đồng thời không lo được chịu lực lượng phản phệ trọng thương. Điên cuồng nghiền ép lấy hết thảy thực lực, sau đó thôi phát phương ấn mạnh nhất uy năng. Bành, kia gào thét lên đánh tới hướng bóng kiếm phương ấn trực tiếp bị chém ném đi. A, Hoàng Phủ Thiên chính là hoàng phủ cổ tộc chuyến này đệ nhất cao thủ. Thời khắc cuối cùng, hắn hoàn toàn liều mạng đi chống cự bóng kiếm lưu lại uy năng, nhưng vẫn là bị chém đứt một tay. Cũng may mệnh là bảo trụ rồi. Bên cạnh Đoan Mộc Lượng thì là không có chút nào sức chống cự. Hắn chủ tu tinh thần lực, vô luận là cận chiến vẫn là nhục thân lực lượng đều cực yếu. Đối mặt cái này đáng sợ bóng kiếm, trong nháy mắt liền hóa thành rồi cho bụi. Khác một bên Mông Ngao mặc dù vậy điên cuồng nghiền ép thực lực bản thân muốn ngăn cản. Thế nhưng là hắn thực lực so Hoàng Phủ Thiên yếu nhược chút. Càng không có thượng cổ thần binh đi trước chống cự, chỗ nào chống đỡ được. Bóng kiếm chém qua, Mông Ngao vậy trong nháy mắt mất mạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?